Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227. Không cần cảm tạ ta, Đại Mật Mật vẫn còn ở hành tiệm chụp cung Tỏa Tâm Ngọc. Nàng coi như nữ chủ, so với Chu Hạc nhiều tam tập vai diễn, cộng thêm trước mặt đều là tăng cường Chu Hạc vai diễn chụp. Vì vậy nàng với còn lại một ít nhân vật vai diễn phần lớn đều không chụp. Khoảng cách quay còn phải 10 ngày tả hữu. Nàng buổi sáng sau khi rời giường, một bên ở quán rượu ăn điểm tâm, một bên quét đến Weibo, thấy Chu Hạ xì căng đan hình sau, nàng ngược lại không kinh ngạc, nhưng là cái kia nữ nàng không nhận biết, lại để cho nàng khẩn trương. Chu Hạ có nhiều bận rộn nàng là biết. Này nhất định hắn khả năng nhất với hợp tác nữ diễn viên phát sinh cái gì. Mà trong ảnh chụp nữ nhân vóc người tướng mạo xuất chúng. Nếu là diễn viên, không thể nào còn bừa bãi vô danh. Nàng không biết, đây rốt cuộc ai vậy? Dáng dấp còn rất cao. Đại Mật Mật đem Triệu Tuyết âm hình phóng đại nhìn. Không nhịn được bĩu môi. Vẫn đối mặt ăn cơm trợ lý Phương Đình. Có phải hay không là nàng bạn gái? Phương Đình đạo, không thể nào đâu. Đại Mật Mật phản bác. Chu Hạ đối với Si Căng Đan từ trước đến giờ là số không dễ dàng tha thứ. Không vui đồn thổi lên. Cái này nàng rõ ràng. Vậy làm sao lần này như vậy phô thiên cái địa? Cũng không thấy Hạ Hoa điện ảnh đi ra chối. Trong này nhất định là có mờ ám. Phương Đình nghi ngờ nói. Há? Cũng đúng, có thể là thành tâm đồn thổi lên đi. Đại Mật Mật trong lòng vẫn là rất nắm chắc. Nàng cũng không thèm để ý. Lại nói, nàng để cho Đường Đường giúp nàng nhìn chằm chằm Chu Hạc. Đối phương cũng không báo tin. Đang lúc ấy thì, điện thoại di động reo một tiếng. Đường Đường phát tới một cái tin tức. Mật Mật sau khi xem xong, một chút lại không thể bình tĩnh. Đường Đường nói hai người ngay trước nàng mặt lâu lâu ôm ấp. Kết hợp với Chu Hạ công ty không giống bình thường như vậy kịp thời cải chính tin đồn. Đại Mật Mật không thể bình tĩnh. Nàng không chút do dự gọi đến Chu Hạ điện thoại. Hắn giọng, chuẩn bị xong tốt chất vấn hắn. Ông chủ, Dương Mịch điện thoại, Chu Hạ đang ở trang điểm. Đoạn Bội San ngay tại ngồi phía sau. Nàng vội vàng với Chu Hạ báo cáo. Lấy tới đi. Chu Hạ nghe điện thoại tiếp thông. Đại Mật Mật như thế này mà không đảm định, vừa vặn hỏi thăm nàng đều với Đường Đường nói cái gì. Này Mật Mật, là ta, Chu Hạ. Nữ nhân kia rốt cuộc thế nào hồi sự tình? Chúng ta nhưng là có ước định. Ngươi đã nói ngươi không xào xì căng đan, không biết tìm bạn gái, ta mới tín nhiệm ngươi. Cho ngươi thời gian, mong đợi ngươi có thể thành thục. Ngươi đột nhiên này công khai người bạn gái. Đây là ý gì? Muốn không tuân theo hứa hẹn sao? Có ý gì? Không nói trước chuyện này. Ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi với Đường Đường nói những lời nói đó là ý gì đây? Đường Đường, lúc này mới nhận biết hai ngày chứ. Cũng gọi được thân mật như vậy sao? Ngươi thu liễm nhiều chút đi. Thiếu tráng quá vất vả, lão đại lực khó khăn từ, đừng trách ta sau này ghét bỏ ngươi, ngươi bận tâm còn rất nhiều, ngươi cứ như vậy đốc định, ta sau này sẽ muốn ngươi. Chu Hạ nhịn không được bật cười, ta không có vấn đề à, ngươi không quan tâm ta, cũng không phải là không ai muốn, bây giờ ngươi cho một lời chắc chắn, ta bảo đảm sau này không quấn ngươi. Đại Mật Mật buồn cười nói, được a, chỉ cần ngươi vui vẻ, ta nguyện ý buông tay. Chu Hạ tướng quân, Chu Hạ, ngươi còn có phải hay không là nam nhân, nghĩ như vậy mang nón xanh. Ngươi dừng lại, vậy làm sao có thể như thế, ta cho ngươi tự do, chúng ta đây liền không quan hệ, ngươi với ai làm gì, theo ta quan hệ thế nào cũng không có. Hừ. Nghĩ hay quá nhỉ, ngươi hứa hẹn giúp ta thực hiện mơ mộng, để cho ta lên làm thành phố công ty ông chủ, không có làm được trước, đừng mơ tưởng khích tướng ta rời đi ngươi. Ha ha, đại mật mật người thật đúng là dễ thương. Chu Hạo buồn cười vừa nói, nghiêm túc nói, vậy sau này cũng đừng nhắc lại lời như vậy rồi. Nói nhiều rồi thật bị thương cảm tình. Được, a, ta sau này không đề cập tới. Vậy ngươi nói một chút, cái kia nữ rốt cuộc là ai? Tại sao công ty của các ngươi lần này còn không có chối? Nàng thật là bạn gái ngươi. Nói bậy, nàng là ta biểu tỷ. Chớ có đoán mò, ta nói rồi lời nói sẽ không tính toán gì hết. Ngược lại là ngươi, ngươi với Đường Đường quan hệ thật tốt như vậy sao? Những thứ kia tư mật thoại nói với nàng làm gì? Nàng đều nghe không hiểu. Lại tới hỏi ta, muốn nhìn bá vương thương cái gì? Ngươi nói ta đối phó thế nào? Là biểu à, vậy thì tốt. Ha ha, đại mật mật hơi cười cợt. Lại lạnh giọng châm chọc nói, ngươi nói Đường Đường sự tình a? Vậy không vừa vặn ấy ư? Ngươi liền cho hắn nhìn thôi. Ngược lại ngươi tìm nàng diễn xuất, không phải về điểm kia tâm tư sao? Đúng rồi, ngươi không cần cảm tạ ta. Mời kêu Dương chủ chứa. Ta đi, ngươi đây là cái gì cái ý tứ? Cố ý hố Đường Đường. Chu Hạ nghe được đại mật mật lời này, thanh âm đè thấp, ngạc nhiên hỏi, nhìn một chút cách đó không xa trang điểm Đường Đường. Chỉ sợ nàng nghe được. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý à? Nàng quấn ta hỏi ngươi này hỏi ngươi vậy. Như vậy Hoa Si, ta có thể làm sao? Ta chỉ có thể đem chúng ta sự tình nói à. Nếu như nàng còn không ưa ngươi, vậy ngươi danh chính ngôn thuận thu nàng bất chính hảo. Đúng rồi, không cần cảm tạ ta. Xin gọi ta, ngươi đủ rồi. Vậy cứ như vậy. Chu Hạ được không lúng túng, ngừng đại mật mật châm chọc, vội vàng cúp điện thoại. Nữ nhân liền muốn ngược nghe, nếu như hắn thật đem đại mật mật lời nói tưởng thật, kia đến thời điểm còn không biết là một tình huống gì. Thật không biết xấu hổ. Đại mật mật nghe được Chu Hạ cúp điện thoại treo, trọng điện thoại của trọng tướng để lên bàn, thở phì phò mắng một tiếng, há mồm nuốt vào một cái bánh bao hấp, hung hăng nhai. Triệu Tuyết Âm ở Chu Hạ nghe điện thoại thời điểm, tự ra đi đến bên ngoài, nhìn đoàn kịch tình huống. 10 phút sau, Chu Hạ trang điểm kết thúc, mới đi ra khỏi trang điểm lều, lại có điện thoại đánh tới, là Tân Hoa Diện tới. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là giải thích một trận. Tháng sau, chuyện tình cây táo gai liền muốn chiếu phim rồi. Thanh khiết lão tam hình tượng không thể phá hư, nếu không khẳng định ảnh hưởng sẽ điện ảnh tuyên truyền. Bộ phim này chung lão tam nhưng là tuyệt chủng tốt nam nhân, điện ảnh nhưng là thuần ái, không thể để cho hắn si căng đan làm hỏng. Sau khi giải thích, Trương Ngụy Bình vậy liền mới tính hài lòng, còn thông báo hắn trễ nhất ngày 12 tháng 9 hồi kinh. Đêm hôm đó muốn ở cả nước chính hiệp đại lễ đường cử hành điện ảnh ra mắt lễ. Hắn yêu cầu diễn 1-2 tiết mục, đơn giản hơn tập luyện xuống. Chu Hạ đáp ứng, cúp điện thoại, nghiêm túc tự hỏi, ngày 12 tháng 9, chỉ còn lại 27 ngày a. Dựa theo trước mắt quay chụp tốc độ, đến lúc đó sẽ còn lại 10 ngày tả hữu vai diễn. Một khi rời đi đoàn kịch, bắt đầu tuyên truyền điện ảnh, cả nước các đại phiếu thương khố đường diễn, tiếp nhận TV, Internet phóng đàm, vậy ít nhất một tuần lễ, thậm chí nửa tháng, đến thời điểm này liền quay chụp không muốn biết trì hoãn bao lâu, tiêu hao thêm phí bao nhiêu thành phẩm, hay lại là liều mạng điểm, mau sớm kết thúc bên này quay chụp đi. Chu Hạ quyết định chủ ý, nhanh chóng đi tìm đạo diễn, sản xuất chủ nhiệm, tính chung, thư ký trường quay các loại, theo chân bọn họ thương lượng điều chỉnh quay chụp kế hoạch sự tình. Nếu muốn ở ngày 12 tháng 9, đưa hắn phần lớn pha chụp ảnh xong, vậy chỉ có thể mỗi ngày tập trung thời gian, an bài càng nhiều quay chụp nhiệm vụ, Chu Hạ mỗi ngày nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian. Giữ vững 1 tháng là không có vấn đề. Những người khác không thể nào. vậy chỉ có thể là hắn hai cái ba cái quay chụp tổ thay phiên chảy. Với Đường Đường chụp xong A Tổ vai diễn, chuyển tràng đi còn lại tổ, với còn lại diễn viên chụp hắn còn lại vai diễn. Như thế thay đổi liên tục thời gian, hắn cũng không cần chờ đợi, lại mỗi ngày nhiều an bài 5-6 tiếng quay chụp, đặc biệt là buổi tối vai diễn. Bên trong phòng vai diễn, hắn có thể không ngừng chuyển tràng, người khác thay ca nghỉ ngơi là được rồi. Chu Hạ đưa hắn yêu cầu nhất sau khi đi ra. Đạo diễn Lâm Vũ Phân cố nhiên không quá nguyện ý, nhưng cũng không có biện pháp. Chu Hạ là ông chủ, hắn định đoạt, sản xuất chủ nhiệm, tính chung, thư ký trường quay, vội vàng trải vuốt toàn bộ kịch bản nội dung cốt truyện. Bắt tay điều chỉnh quay chụp kế hoạch, làm cho cả quay chụp cũng vây quanh Chu Hạ vai diễn tới an bài. Bọn họ rất nhanh liền an bài ra hôm nay kế hoạch, còn lại sẽ lục tục an bài. Chu Hạ thấy vậy an tâm, thời gian cũng sắp đến rồi, hắn nhanh đi chuẩn bị hôm nay quay chụp vai diễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?